Chương 1206, đầu chuyển tinh di. Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Lăng Trần nhíu mày, chợt lắc đầu, đối với ngươi cũng không muốn cùng ngươi đánh một trận. Tuy nói cùng ai luận bàn đều đồng dạng, nhưng Lăng Trần không muốn bị kia quy mệnh hầu lợi dụng, hắn muốn cùng ai chiến, liền cùng ai chiến, vì sao phải chịu quy mệnh hầu bài bố? Tiểu tử này nghe được lời này, sắc mặt của quy mệnh hầu cũng là khó coi, hắn ngược lại là tính sót Lăng Trần tầng này. Tuy nói hắn muốn cho tinh kiếm hầu tại trong tay Lăng Trần ăn một thiệt thòi lớn, nhưng đối với Phương Hà có thể đơn giản nghe hắn như thế nào, ngươi sợ hãi hay sao? Tinh kiếm hầu khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như lên đây này để tam trọng đỉnh núi, vậy đại biểu cho ngươi đã làm tốt cùng tùy ý một vị thần hầu chiến đấu chuẩn bị, hiện giờ như vậy sợ hãi rụt rè, chẳng lập tức bỏ quyền, chạy trở về phía dưới. Gia hỏa này, vậy mà sợ rồi sao? Có thể là thấy được thực lực trên lệch ta, ta vốn đang đối với này Lăng Trần ôm lấy rất lớn kỳ vọng, không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này lùi bước, thật sự làm cho người ta thất vọng. Xác thực à, lúc trước hắn có thể từ trước đến nay vệ vô tiện ngang sức ngang tài, tổng cộng lĩnh phong tao, không nghĩ tới hiện giờ lại khác biệt to lớn như thế. Không ít thanh niên một đời nhao nhao lắc đầu, biểu thị đối với Lăng Trần rất thất vọng. Thời điểm này, Lăng Trần mới chậm rãi ngẩng đầu. Mắt thấy tinh kiếm hầu, thản nhiên nói ngươi bỏ lỡ một lần bảo trụ của ngươi vị cơ hội. Cũng không nhiều lời, Lăng Trần chính là đi ra ngoài, đi tới tinh kiếm hầu đối diện. Pha y không tinh kiếm hầu rút ra trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lánh, sát khí tràn ra bốn phía, không sai, kiếm cũng có sát khí, so với nhân loại tới càng thêm thuần túy, không có chút nào tạp chất. Lăng Trần lôi âm kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng ở Lăng Trần thúc giục. Như trước rút ra một chút, chỉ là một chút, liền có một câu nghiêm nghị kiếm khí lăng ra. Suy suy suy hai người đều là thả ra một cỗ cường đại kiếm thế, đan chéo cùng một chỗ, phảng phất có được dòng điện tại giữa hai người khu vực chợt lóe lên. Cách đó không xa, kiếm vô song nhìn qua một màn này, lại là không nói một lời, hắn đã từng cùng tình kiếm hầu luận bàn qua, đối với người sau thực lực có nhất định hỉ hệ ưu do. Hắn suy nghĩ chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của tinh kiếm hầu, tối đa 10 chiêu, hắn sẽ bại trận. Lăng Trần, quyết không có thể nào là hắn vị sư huynh này đối thủ. Thất tinh tuyệt sát, đệ nhất sát nguyên bản mọi người cho rằng, tinh kiếm hầu sẽ lấy khắc kiếm pháp đến sò xét một chút Lăng Trần. Không nghĩ tới hắn trực tiếp ra thất tinh tuyệt sát kiếm thuật, mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất, nhưng này đã biểu lộ nó quyết tâm, đối với một trận chiến này nhất định phải có được quyết tâm phốc thất tinh tuyệt sát. Kiếm khí hóa tinh thần, tuyệt nhân sinh lộ, lấy tánh mạng người ta trước mắt tinh quang lóe lên, Lăng Trần liền cảm giác được có một cỗ băng lãnh vô tình kiếm khí đập vào mặt, cỗ này kiếm khí tới như thế đột nhiên, như thế quỷ dị. Đinh phá tà kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần nhìn không chớp mắt, trường kiếm bay lên, phá vỡ kiếm khí. Đệ nhị sát, tinh nộ bá một tiếng tinh kiếm hầu thân ảnh, giống như lấp lánh tinh thần, đống nhiên tối sầm lại. Lần nữa xuất hiện, đã đến Lăng Trần trước người. Trường kiếm mang theo thuần túy nhất sát khí, ám sát qua. Đệ nhị sát, kiếm pháp bên trong ẩn chứa bộ pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Một kiếm này, nhanh đến bất khả tư nghị. Bộ pháp cùng kiếm pháp gần như hòa làm một thể, mượn vọt tới trước chi lực, thanh kiếm phương pháp uy lực, tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Ken hỏa tinh văng khắp nơi, Lăng Trần vượt qua cử lôi âm kiếm, phong bế tinh kiếm hầu kiếm thứ hai. Thế nhưng một chiêu này bên trong ẩn chứa cường đại tác dụng chậm. Không phải là tốt như vậy tiêu trừ, Lăng Trần hai chân xoa bóp chạm đất mặt, trượt ra ngoài, một đường lưu lại sáng lạn hỏa tinh. Đệ tam sát, tinh liệt tinh kiếm hầu đắc thế không buông tha người, trường kiếm bỗng nhiên rút về, lại đâm ra ngoài, này một đâm, tốc độ kia còn muốn vượt qua lúc trước, cỗ này đáng sợ xuyên qua lực lượng, phảng phất thật có thể đủ xuyên qua tinh thần. Đây là tinh kiếm hầu sao quá độc gác một kiếm hợp với một kiếm, Lăng Trần căn bản không có cách nào khác phản kích. Không hổ là tinh kiếm hầu, không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là sát kiếm. Ngắn như vậy trong thời gian, rất nhiều xem cuộc chiến thanh niên một đời nhóm tự nhiên không kịp nói chuyện, bất quá trong đầu đều hiện lên tương đồng ý niệm trong đầu. Nhưng mà, này kinh thế hai tục một kiếm, cũng là bị hai thanh hào quang bắn ra bốn phía bảo kiếm cho sống sờ sờ chống chọi, sắc bén vô cùng kiếm mang từ song kiếm giao nhau vị trí mặc bắn xuyên qua, lại là cũng không làm bị thương Lăng Trần mảy may. Lăng Trần song kiếm tế xuất, đúng là sống sờ sờ địa hóa giải được tinh kiếm hầu kiếm thứ ba sát chiêu song kiếm lưu cách đó không xa, cùng đao hầu một đôi mắt trừng được lao đại. Tiểu tử này, vậy mà cũng học xong loại song kiếm lưu này kiếm pháp. Hắn song đao lưu này, là tại cơ duyên xảo hợp chi rồi mới học được, không biết Lăng Trần lại là từ nơi nào học được, rốt cuộc tối cường song đao lưu bây giờ đang ở Doanh Châu bên trong, ai cũng không có biện pháp học được tinh túy, chỉ có thể học được thô nhất thiện bộ phận mà thôi. Tại tan mất tinh kiếm hầu kiếm thứ 3 sát chiêu, Lăng Trần hướng về cuồng đao hầu bên này nhìn lại, trong ánh mắt nghiễm nhiên bao hàm một tia cảm tạ ý tứ. Tiểu tử này xem ta làm gì vậy, cuồng đao hầu có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng hào quang, thần sắc chấn động, chẳng lẽ nói, tiểu tử này song kiếm lưu, sẽ không phải là nhìn đao pháp của hắn, cho nhìn sẽ a điều này sao có thể. Trong lòng cuồng đao hầu nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, nếu thật là nói như vậy, cái này tiểu tử cũng quá biến thái a, có chút buồn sự. Tinh kiếm hầu trong nội tâm kinh ngạc. Lăng Trần lúc trước liên tục tiếp hắn ba kiếm, cũng không có biểu hiện ra cái gì hết sức bộ dáng, hiện lộ dễ dàng, đây là hắn không nghĩ tới. Đệ tứ sát, quần tinh thiểm thức hung hăng địa hít sâu một hơi, tinh kiếm hầu xài bước ra, thân thể tờ ơ tờ kích qua, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm ra mấy chục trên trăm kiếm, mỗi một kiếm, đều ẩn chứa cường đại xuyên qua lực lượng, mỗi một kiếm, đều tách ra hóng ánh tinh quang này, cùng không gian xung đột cùng một chỗ, cứng rắn như toàn. Nhìn thấy quần tinh lấp lánh kiếm mang, kiếm vô song mục quang cũng là ngưng trọng lên, lúc trước hắn cùng tinh kiếm hầu lúc tỉ thí, chính là thua ở tinh kiếm hầu một chiêu này xuống. Lúc này, Lăng Trần lại là đột nhiên bước ra một bước, ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm thế, mang theo một cỗ cực kỳ mờ mịt ý cảnh, đột nhiên cuốn tới, hướng về phía trước khuyết tán ra ngoài. Kiếm thế những nơi đi qua, nghiền ép hết thảy, tinh kiếm hầu kiếm tốc độ rồi đột nhiên bị ngăn cản trệ hạ xuống. Ngự kiếm thừa phong tại kiếm thế, tiếp theo mãnh liệt bắn mà ra chính là một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, đem trong phạm vi tất cả kiếm khí đều đánh thành tan cảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt tinh kiếm hầu. Đầu chuyển tinh di cảm nhận được một kiếm này cường đại, tinh kiếm hầu sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn rồi đột nhiên đem một cỗ chân khí rót vào bảo kiếm trong tay bên trong, này một sát na vậy, trong tay hắn bảo kiếm ngăn tại trước mặt. Tại chuôi kiếm cùng mũi kiếm vị trí, đều là nổi lên một khỏa tinh thần, Lăng Trần kiếm khí bị trong đó một khỏa tinh thần ngăn cản hạ xuống, nó lực lượng theo thân kiếm nhanh chóng chuyển rời đến mặt khác một khỏa trong tinh thần. Đi, tinh kiếm hầu hét lớn một tiếng, viên kia đem Lăng Trần kiếm khí hấp thu chuyển hóa tinh thần, rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần phản kích mãnh liệt bắn ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.